Chương 362 tối cường thăng cấp hệ thống. Cho lão tử quỳ xuống hát chinh phục. Long Phi nghe được hắn muốn ăn ngươi, ngươi liền ăn nó đi, câu nói này sợ đến phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, lá gan đều suýt chút nữa đau, như thế một con đại mao mao trùng, xanh mượt, một con mắt to, xấu xí cực kỳ, so với hắc ám xử lý còn muốn hắc ám gấp một vạn lần, nhìn đều buồn nôn, ngươi có thể ăn được, bất quá, lão tổ sau đó một câu, dùng thiên ma cổ hộp nuốt nó lúc, Long Phi tâm mới bi vi buông lỏng, nói, ê lão tổ, ngươi nói chuyện có thể hay không nói một hơi a, làm ta sợ muốn chết. Trước mắt huyết thi lão tổ không có cách nào đối phó, quan là hắn phòng ngự liền để Long Phi không có cách nào phá giải mất. Long Phi bỗng nhiên nghĩ đến thiên ma cổ trong hộp còn có tà cầm nhục thân, không khỏi lo lắng, thầm nói, ê lão tổ, tà cầm nhục thân có thể hay không, lão tổ nói ra, ngươi không cần lo lắng. Thiên ma cổ trong hộp không gian quá lớn, ngắn trong thời gian cái kia mau mau trùng căn bản không tìm được tà cầm nhục thân, tại hắn tìm tới nhục thân trước đó ngươi nhất định muốn đem Ân Nhạc làm thịt rồi. Huyết thi lão tổ là Ân Nhạc chăn nuôi, chỉ cần đem nó chủ nhân chém giết, nó tại nhất định thời gian liền sẽ mất đi sự khống chế, mất đi mục tiêu, lại như không có điện cơ khí chấm dứt vận chuyển, Long Phi thầm nói, ngày này nếu như không có tại nhất định trong thời gian chém giết Ân Nhạc đâu này. Lão tổ nói ra, ê này, ngươi này tỷ tỷ nhục thân e sợ, ghi dựa vào. Long Phi tâm trung thầm mắng một tiếng, Viêm Hoàng lão tổ nói ra, ngày đây là ngươi hiện tại lựa chọn duy nhất, nếu như không thể giết chết Ân Nhạc. Chỉ là này côn trùng liền có thể dây dưa đến chết ngươi. Lão tổ trong lòng cũng là thở dài, nếu như hắn lực lượng lại khôi phục thêm một điểm, như vậy một con mao mao trùng hắn một cái ý niệm liền có thể khiến nó hôi phi yên diệt. Long Phi ánh mắt căng thẳng, nói, e đã minh bạch. Vậy cứ như thế làm. Quyết định, Long Phi liền sẽ nghĩa vô phản cố đi làm, ha ha ha, ghê tiểu tử, ngươi không phải hung hăng sao? Tiếp tục hung hăng a, trốn cái gì à? Tà Âm Tông những thủy linh đó linh đệ tử thật sự quá sung sướng, mỗi một cái đều là xử nữ, này loại cảm giác quá sung sướng, hiện tại liền hận không thể lại đi sảng khoái một hồi, ha ha ha, Ân Nhạc lớn tiếng nở nụ cười, chỉ cần có này côn trùng, hắn liền không cần lo lắng, này côn trùng vô địch, là hắn chăn nuôi 58 năm kết tinh, hắn không ngừng phái đệ tử xuống núi tìm nữ tử, chính là vì con này huyết thi lão tổ. Lần trước mang về Nam Cung Yến, đáng tiếc, nàng cũng không có trở lại. Nữa. Không phải vậy cũng sẽ trở thành huyết thi lão tổ thực vật, Ân Nhạc nhìn Long Phi không ngừng tránh né, chạy trốn liền vô cùng đắc ý, cười thoải mái lên, kệ Long Phi, ngươi ngược lại là theo chân nó đánh a, ngươi không là ưa thích giết sao? Không là muốn tàn sát ta luyện huyết tông sao? Tiếp tục a. Ha ha ha, Long Phi ánh mắt khóa lại đắc ý Ân Nhạc, lạnh lùng nói, y cười. Chờ chút ta liền cho ngươi quỳ trên mặt đất khóc. Huyết thi lão tổ lại một lần nữa bay trong núi, lần này tốc độ càng nhanh, Long Phi tâm trung hét một tiếng, hệ thống di. Bạch. Vọt thẳng tiếng đại điện, cái kia huyết thi lão tổ thân ảnh nhất chuyển, tốc độ không kém Long Phi thuấn di nửa phần, nhào lên, ly Long bay khoảng cách càng ngày càng gần, Long Phi cách Ân Nhạc tốc độ cũng càng ngày càng gần, Ân Nhạc ngồi trên ghế dựa cũng không hề động một cái, hắn cũng không hoảng hốt, bởi vì Long Phi muốn giết hắn là không thể nào sự tình, lại có thêm một giây Long Phi cũng sẽ bị huyết thi lão tổ nuốt. Ha ha ha, ỷ Long Phi, muốn giết ta? Ngươi còn non vô cùng. Yên tâm đi, ngươi sau khi chết ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt những kia tà âm tông nữ đệ tử. Ha ha ha, Ân Nhạc tiếp tục đắc ý, hắn hai con mắt trợn to, huyết thi lão tổ đã rơi vào Long Phi đỉnh đầu nửa tấc rồi, muốn chết rồi, muốn chết rồi, Long Phi lập tức sẽ phải chết. Hắn càng thêm đắc ý vong hình cũng ngay trong nháy mắt này, Long Phi tay phải hơi động, kẻ thiên ma cổ hộp. Oanh! Thiên ma cổ hộp bay ra. Rơi vào Long Phi đỉnh đầu, huyết thi lão tổ vừa mới cắn được Long Phi vài cọng tóc, bỗng nhiên nó thân thể rung lên, một đoàn ma khí đưa hắn bao phủ lại, trực tiếp cho cắn nuốt, tại Long Phi cho gọi ra thiên ma cổ hộp thời điểm, hắn tốc độ cũng không hề yếu bớt nửa phần, tay trái nắm vào trong hư không một cái, một đạo lực số lượng nổ bắn ra đi, kết nối đến rơi ở một bên đồ long đao, gây đồ long đao. Vèo. Đồ long đao bay ra ngoài, rơi vào Long Phi trên tay phải, trong lòng hống một tiếng, ê nhập ma. Vù. Long Phi thân thể đột nhiên biến đổi, từng cây mái tóc màu đen đang thiêu đốt như thế biến thành huyết hồng sắc, trên người thi ma khí tức nghiền ép đi ra, hai tay nắm chặt để tam cấp vô song. Oanh. Lực lượng bạo một phát, Long Phi trong tay đồ long đao lên huyết sắc long thần rít gào một tiếng, ê rống, huyết sắc long thần trở mình đằng nhi, vọt lên cao, xuất đánh về phía Ân Nhạc, Ân Nhạc hai mắt không rõ, hắn miệng vẫn là lớn lên cười lớn, chỉ là tiếng cười không có, hắn vẻ mặt còn tại đắc ý. Sau đó bắt đầu vặn vẹo y không, y huyết thi lão tổ là vô địch. nhìn huyết thi lão tổ bị thiên ma cổ hộp thôn vệ trong nháy mắt, hắn cả người cũng không tốt rồi, nhưng mà Long Phi nắm lấy trong giây lát này cơ hội, hệ ma vương chém. Oanh! Đồ Long đao lên một đạo huyết mạch chi lực bắn ra, Titan huyết mạch, Long Phi trên người hư ảnh biến thành một cái thần biển người khổng lồ Titan, cầm trong tay cự mỏ neo, nặng vỗ xuống, để cho lão tử quỳ xuống hát chinh phục. Ân Nhạc còn nơi tại trong khiếp sợ, căn bản không có thời gian đi phản ứng Long Bay công kích, một đao chém đánh xuống, rầm ào, hắn ngực bị đánh xuất một đường thật dài vết xước, tiên huyết bạo bắn ra, tông chủ cái ghế cũng rách toét. Ân Nhạc từ vị trí tông chủ lên lăn xuống thang, búi tóc rải rác, quần áo vỡ tan, chật vật chí cực, kệ không, không kỳ ý của ta huyết thi trùng vương. Ân Nhạc trong nháy mắt nộ đến mức tận cùng, điên cuồng đánh về phía trôi nổi tại nửa không trung thiên ma cổ hộp, Long Phi thân ảnh hơi động, gãy bí pháp. Phong ấn thuật. Bạch. Một đạo phong ấn lực lượng thả ra ngoài, Ân Nhạc thân thể dừng lại một phần 10 giây thời gian, kệ thúng di. Long Phi thân thể nhất chuyển, thu hồi đồ long đao, song quyền nắm chặt, rơi vào Ân Nhạc trước mặt, nặng nề đánh vào hắn ngực miệng vết thương kỳ âm, âm. Ân Nhạc bị đánh bay, ê đạp nguyệt. Bạch. Không chờ hắn rơi xuống đất, Long Phi song quyền ôm một cái ở trên cao nhìn xuống đánh xuống, ầm ầm ầm. Luyện huyết đại điện vỡ vụn, Ân Nhạc trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, gào thét như thú, ghê cẩu vật, ta muốn giết ngươi. Không chờ hắn nói xong, Long Phi một đấm đánh vào trên miệng của hắn, lập tức cưỡi ở trên người hắn, ghê giết lão tử. Ngươi mẹ hắn còn chưa đủ tư cách. Thiên âm phá. Cưỡi ở Ân Nhạc trên người, đan điền chìm xuống, chân khí điên cuồng thiêu đốt, lập tức Long Phi cúi người đối với Ân Nhạc phát ra một tiếng kịch liệt âm ba công kích e rống. Ân Nhạc hai lỗ tai bạo huyết đi ra, Long Phi trên người thiên ma khí tức cáu kỉnh cực kỳ, song quyền mưa xối xả, từng cú đấm thấu thịt quanh tiếp đi xuống, để làm tổn thương ta nữ đệ tử. Hủy ta tà âm tông. Ngươi cái này tạp chủng súc sinh, bạo cho ta đi. Số từ 1817.